Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290. Hôn chân tướng, mỗi người đều có tư tâm, mỗi người đều có dục vọng, những cái được gọi là hòa bình thế giới dâng hiến người, lại chẳng phải là cũng là vì chính mình tư tâm, vô duyên vô cớ vì người khác dâng hiến người. Tựa hồ không có tồn tại qua. Uchiha Satoshi, tại nhẫn giả thế giới mọi chuyện đều có chính mình mục đích. Cũng chính là chính mình tư tâm, là còn sống, là sống được càng tốt hơn. Không ngừng cố gắng, không ngừng khuếch trương chính mình lực lượng. Hết thảy có thể trở thành trợ lực đồ vật, đều có thể hạ thủ. Hồng Chi Quốc sự tình sẽ là một bước ngoặt. Một cái khiến hắn mở ra một cánh cửa cơ hội. Hokage cao ốc, cả một ngày đều bận rộn chuyện công nàng cơ bản không có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Vừa nghĩ tới người nào đó làm dậy kèm lại toàn thể yêu ngươi không thấy bóng dáng, trong nội tâm nàng liền dâng lên vô hạn oán niệm. Đùng tương đương, vỗ lên bàn một cái, chấn văn kiện bay đầy trời dương. Tên khốn kia lại chết đi đâu? Sunet mặt đầy không cam lòng, chống giữ cằm ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Bên cạnh Tinh Anh ôm lợn lợn mặt đầy cười khan. Sunet đại nhân, ngài mới phê duyệt mấy phần văn kiện được không? Có phải hay không như vậy táo bạo? Nha, mỹ lệ Sunet, người nào chọc giận ngươi tức giận? Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Uchiha Satoshi mặt đầy mỉm cười, cười con mắt đều nheo lại. Sunet ánh mắt trong nháy mắt sắc bén quét qua. Nếu như ánh mắt có thể xa nhẫn, người nào đó đã treo rất nhiều lần. Ánh mắt sáng quắc nhìn người nào đó. Sunet cắn răng nghiến lợi. Uchiha Satoshi, ngươi lại chạy đi đâu? Nhiều như vậy văn kiện ngươi liền không phê duyệt một chút không? Satoshi đứng ở cửa. Ngoài cửa hai người lính gác nhẫn giả đã rất thức thời rời đi. Ta mới rời khỏi như vậy một đoạn thời gian ngươi liền muốn ta, thật là làm cho người thụ sủng nhược kinh. Sunet sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Khác nói sang chuyện khác. Tốt đi, ta nói còn không được sao? Còn không phải là vì trước chakra khôi giáp sự tình. Ngươi cũng biết, thiên, ngươi sẽ không cho là đi kiếm chakra khôi giáp một hai ngày liền có thể giải quyết đi. Hoài nghi ánh mắt tại trên người đối phương qua lại quét nhìn. Sunet hơi đỏ mặt, ếch, dường như đem chuyện này quên. Khục khục, người cái này cái gì ánh mắt? Quy cuồng hiểm, Sunet phun một tiếng, loại kia xâm lược tình ánh mắt không che giấu chút nào. Để cho nàng như ngồi bàn trông. Shizune, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta có chút việc cùng Sunet hảo hảo nói thoáng cái. Đuổi người. Vì chính mình mục đích vô sỉ đuổi người. Shizune do dự, khi nhìn đến đối phương không nghi ngờ gì nữa ánh mắt lúc đứng nghiêm thân thể. Bước nhanh chạy ra ngoài. Phanh tương đương, cửa bị Satoshi thuận tay đóng lại. Mang theo không khỏi tươi cười hướng ngồi ở trên ghế hơi lộ ra băn khoăn nào đó nữ đi tới. Nói thật, có hay không nghĩ tới ta? Một cái tay khơi màu đối cảm vuông. Nửa thấp cúi người đi khoảng cách gần nhìn đối phương con mắt. Sunet thân thể cứng ngắc. Người này quá trắng trợn. Nơi này là Hokage phòng làm việc a. Trời ơi, hắn cũng không sằng bậy đi. Không khỏi ý tưởng để cho nàng rất bất an. Nếu là chuyện này truyền đi có thể hay không bị người chê cười. Hắn có phải hay không nghiêm túc? Lung tung ý tưởng tại trong óc nàng nhanh chóng thoáng hiện lên. Không để cho nàng tự giác lung lay đầu. Thấy dưới người mỹ nữ này tấm tình cảnh. Satoshi nơi nào còn cầm giữ ở. Thân thể lần hai nghiêng về đi xuống. Oanh tương đương. Sunet đại não một mảnh không rõ ràng. Cái này tiểu hỗn đản thật sự xuống tay. Còn như vậy dứt khoát trực tiếp. Bản có thể chống cự. Hai tay chống ở thân thể đối phương liền muốn lui ra. Sunet ngồi vào trên ghế, cầm lên một phần văn kiện thoạt nhìn, hô hấp dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Uchiha Satoshi, ngươi ngược lại là rất lớn đảm a. Nơi này là Hokage phòng làm việc a. Hơi lay động thanh tuyến bộc lộ nàng giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Hokage lại chính mình bên trong phòng làm việc bị một người nam nhân cho không quy củ. Đây là tin rượt gân. Nếu để cho người khác biết, nàng kia còn có làm hay không Hokage? Satoshi nội tâm mừng thầm. Sunet cái này một lần đáp lại khiến hắn rất hài lòng. Rất biết đủ, trước mặc dù cũng có qua một chút tiếp xúc gần gũi. Nhưng từ không nghĩ tới có thể nghĩ hiện tại Hà Dương. Hôm nay mạo hiểm rất đáng giá. Phòng làm việc thì thế nào? Phòng làm việc cũng không thật tốt sao? Ếch, đùa, đúng, nếu đều xảy ra chuyện này. Như vậy có chút việc nói cho ngươi biết thoáng cái. Thấy đối phương biến sắc mặt dáng vẻ, rất sáng suốt chuẩn bị đem hôm nay mục đích nói cho đối phương biết. Sunet trên mặt lộ ra một vẻ đỏ ửng. Hỏi, chuyện gì? Người biết gia tộc Uchiha bị diệt sự tình sao? Nghe được cái này sự tình Sunet gật đầu. Biết a, lão đầu tử trước kia cũng làm qua thanh minh. Hết thảy đều là Danzo âm mưu. Thế nào? Nếu như ta nói, gia tộc Uchiha không có bị diệt đây. Cái gì? Sunet sững sờ, lập tức hoắc thoáng cái đứng lên. Gia tộc Uchiha bị diệt sự tình nàng cũng biết. Thông qua điều tra một chút hồ sơ quả thật phát hiện một chút chỗ khả nghi. Có lẽ không nghĩ tới gia tộc Uchiha không có bị diệt. Cái này, làm sao có thể? Đây là sự thật tồn tại. Gia tộc Uchiha sớm đã biết Danzo âm mưu. Chỉ là bởi vì không có quá nhiều chứng cớ. Cho nên chỉ có thể diễn ra một trận diệt tộc tiết mục tới tránh thoát lần này tai nạn. Sunet xác. Mặt ngưng trọng, cũng liền nói, gia tộc Uchiha đem Konoha cho lừa dối. Satoshi nói, điều này có thể tính lừa dối sao? Nếu như không làm như vậy gia tộc Uchiha chỉ có thể hàm oan bị diệt. Dưới tình huống này gia tộc Uchiha lựa chọn né tránh mà không có cùng Konoha quyết liệt. Điều này có thể tính lừa dối sao? Chẳng lẽ muốn mặc cho Danzo xẻ thịt sao? Sunet yên lặng, Uchiha Satoshi nói thẳng tới nội tâm của nàng. Lúc ấy gia tộc Uchiha không có lựa chọn cùng Konoha quyết liệt đây đã là tốt nhất kết cục. Như vậy còn có thể lại đi truy cứu gia tộc Uchiha sự tình sao? Chuyện này để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút đi. Xoa cái đầu, dường như từ nàng tiền nhiệm tới nay, phiền toái sự tình một thung tiếp một thung. Từ từ cân nhắc đi. Cá nhân ta cho là gia tộc Uchiha trong chuyện này mặt lựa chọn rất chính xác. Lúc ấy, còn không có hiện tại nhẫn hùng. Sunet thân thể rung một cái. Nghĩ muốn nói gì nữa thời điểm đối phương cũng đã rời đi. Chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Rất khó quyết định a. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.